Chương 1647, cố nhân trở về. Phảng phất giống như cách thế, lại quay đầu, đã là 10 năm trôi qua. 10 năm, tội từ đứa bé trai 6 tuổi biến thành dáng người thẳng tắp, tuấn mỹ vô song thiếu niên. 10 năm này bình thản mà qua, Lạn Sở không có trở lại phương Tây thế giới, cùng Dạ Sắt cùng nhau tự do trên thế gian. Tội nhiều một người muội muội, gọi Bác Minh Vũ Nghi, cùng tội danh chữ chỉ có kém một chữ. Nàng mới 6 tuổi, là tội 10 năm năm đó ra đời đi tới thời gian này. Ngồi ở cây tương tư dưới, tội thần sắc nhàn nhạt nhìn lên bầu trời. Cây tương tư đã nở hoa, có thế tách rời người cũng không trở về. 10 năm này hắn đi qua rất nhiều nơi, tìm kiếm lấy trước kia dấu chân, cũng mặc kệ ở nơi nào, đều không có thời gian tin tức. Nguyên lai đây chính là tất cả bình tĩnh lại về sau sinh hoạt sao ca ca. Bác Minh Vũ Nghi từ một bên khác chạy tới, nhìn xem tội nói ra, ca ca, ngươi tại sao lại đang ngẩn người nhìn trước mắt có một đôi xinh đẹp con mắt màu xanh lam Vũ Nghi, tội khẽ cười cười, tựa hồ xuyên thấu qua cặp mắt kia đang nhìn cái gì những người khác. Đôi mắt này rất xinh đẹp, giống mẹ, cũng cùng thời gian con mắt màu xanh lam một dạng Vũ Nghi ngoan, ca ca đang suy nghĩ chuyện gì, bản thân đi chơi có được hay không không muốn, không muốn, liền muốn ca ca bồi. 6 tuổi Bắc Minh Vũ Nghi là giống ác ma điều bị hại tử, mãi cứ trêu cả người, thường xuyên làm trọng nguyệt bọn họ dở khóc dở cười. Vũ Nghi lúc sinh ra đời thời gian, tuổi gần 10 tuổi tội lần thứ nhất nhìn thấy cô em gái kia, liền một chút thích. Bởi vậy đối mặt cái tiểu nha đầu này thời điểm, tội luôn luôn mang theo cương triều. Vũ Nghi ưa thích tội, nhưng cũng e ngại tội. Bởi vì nàng có đôi khi lại ở ca trên người anh cảm giác được cực kỳ khí tức khủng bố. Gió thổi qua, cây tương tư hoa rơi dưới, phấn hồng, bay xuống đầy đất. Ca ca. Vũ Nghi vươn tay tiếp được một cái cánh hoa, nói khẽ, mẹ nói ca ca trong lòng ở một vị đã rời đi hảo hữu, ca ca mỗi ngày đều sẽ tới cây tương tư dưới, trừ phi không có ở đây thời điểm mới sẽ không đến, ngươi là đang đợi vị kia đã rời đi hảo hữu sao xem như thế đi. Tội gật đầu, ôm tiểu nha đầu ngồi tại chính mình trên chân. Chỉ tiếc ca ca chờ đợi vị hảo hữu kia lại cũng không về được. Khó trách ca ca thương tâm như vậy. Vũ Nghi thở dài một tiếng, ca ca, ngươi đừng khổ sở, nếu như ngươi rời đi bằng hữu biết rõ ngươi khó qua như vậy lời nói, hắn cũng sẽ khó chịu. Tội nghe vậy ngẩn người, gấp nhìn tiếp trong ngực tiểu nha đầu nở nụ cười, ngươi nói đúng. Vũ Nghi thấy tội cười, bản thân cũng cười theo. Không bình thường gió mạnh đánh tới, lá cây vang xào xạc, tội ngồi ở cây tương tư dưới. Trong mắt màu tím có chút meo lại, nguy hiểm nhìn xem phía trước phương hướng. Nơi đó, một đoàn ánh sáng màu xanh nhạt chậm rãi xuất hiện, ngay sau đó, một tên người mặc hắc bào nam tử đi ra. Như là mặt trời lóa mắt mái tóc dài và nóng, cặp kia thúy con mắt màu xanh lục có chút liễm diễm, khỏe miệng hơi câu, mặt bên trên nổi lên nụ cười nhàn nhạt, giống như ngày xưa một dạng ấm áp nụ cười. Phù sinh nhất ngộng say mê tâm nếu là Lạn Sơ nhìn thấy, chỉ sợ nguyện ý trường thúy. Thật xinh đẹp ca ca. Vũ Nghi nhìn xem đột nhiên xuất hiện hoàng, cao hứng ghê gớm, cùng Bạch Xuyên thúc thúc một dạng tóc con mắt, thật xinh đẹp. Vũ Nghi, đi tìm mẹ đến, liền nói cố nhân trở về. Tội nhìn xem trong ngực Bác Minh Vũ Nghi, nhanh đi. Bác Minh Vũ Nghi mặc dù rất muốn cùng hoàng trò chuyện, có thể nhìn ca ca của mình nghiêm túc như vậy, liền gật đầu, nhanh chóng chạy đi. Đứng người lên, tội từng bước một hướng về hoàng đi tới.